Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3804, cuối cùng khí huyết chi lực. Năm càng, 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều ngôn luận truyền lọt vào trong tai, Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, phỏng như làm như không nghe thấy. Kỳ thật bọn hắn nói cũng không sai, chỉ nhằm vào yêu ma nhất tộc tới nói lời. Tô Hàn năm đó ngã xuống, vừa vặn Nguyên Linh Thành làm chúa tể, trấn thủ Ngân Hà tinh hệ. Cho nên yêu ma nhất tộc mới không có đặt chân người vùng đất. Đương nhiên, có thánh hải tồn tại, cũng có thể đem yêu ma nhất tộc cho ngăn chặn tại yêu ma giới. Nhưng người nào cũng không biết, giờ phút này xuất hiện đại yêu ma, đến cùng là lúc nào đột phá. Thật chính là đoạn thời gian trước, vừa mới trở thành đại yêu ma. Vẫn là nói, sớm liền đã trở thành đại yêu ma, chỉ bất quá giờ phút này mới diện thế. Rất nhiều người đều cho rằng, cái kia đại yêu ma là đột phá không lâu, nhưng hơi người có chút đầu óc, đều sẽ cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Một vị vừa mới vừa đột phá không lâu đại yêu ma, dám xuất lĩnh toàn bộ yêu ma nhất tộc, trực tiếp liền đối nhân tộc khởi xướng trùng kích, không mang theo một chút xíu chuẩn bị. Hắn chẳng lẽ đã tự tin đến, vừa mới vừa đột phá, liền có thể cùng thấm vào đã lâu Nguyên Linh sánh ngang trình độ. Tuyệt không có khả năng, đến loại kia cấp độ. Không thể lại ngu xuẩn đến loại trình độ này, hết sức khả năng lớn tính, liền là vị kia đại yêu ma, đã làm tốt chu đáo chuẩn bị, cảm thấy có khả năng cùng Nguyên Linh bằng được về sau, mới có thể đối nhân tộc khởi xướng trùng kích. Này, liền là trước đó những huyền thần cảnh đó, làm gì mở miệng như thế nguyên nhân. 8.000 người bên trong, có một phần là trung lập, không khuynh hướng Tinh Không Liên Minh, cũng không khuynh hướng Tô Hàn bên này. Bọn họ đều là tại căn cứ sự thật đến nói chuyện, Tô Hàn đương nhiên sẽ không đi trách cứ hắn nhóm. Huống hồ, hắn giờ phút này, cũng không có thời gian đi trách cứ. Soạt, thao thiên khí huyết chi lực, từ đỉnh đầu vòng xoáy tiến vào trong cơ thể, bị Long Hoàng đế thuật sau khi thôn phệ, sau đó lại do cực thần luyện thể công luyện hóa hấp thu. Đi đến lục tinh thần linh cảnh, hắn thôn phệ tốc độ, hiển nhiên là lại nhanh hơn rất nhiều. Những cái kia còn tại lẫn nhau đàm tiếu tu sĩ thấy này, đều là biến sắc. Không tốt, Tô Tôn tại thừa dịp chúng ta cơ hội nói chuyện, trộm chúng ta khí huyết chi lực. Ha ha ha, không hổ là Tô Tôn, nếu ta chờ cũng có thể giống như ngài nỗ lực, giờ phút này sợ là đã trở thành thánh nhân a, cút sang một bên đi, liền ngươi điểm này tư chất, trở thành thiên thần cảnh cũng khó khăn, còn dám đàm thánh nhân gì? Ngươi biết cái gì? Đừng nhìn lão tử giờ phút này chẳng qua là huyền thần cảnh, nếu thật có thể trở thành thánh nhân, cái kia chính là theo cổ thần cảnh đi tới, tuyệt đối phải so thánh vực những cái kia bản thổ thánh nhân mạnh hơn nhiều. Như thế, luận hắn lịch duyệt, người khẳng định phải so với cái kia bản thổ thánh nhân nhiều hơn nhiều, chẳng qua là. Người thật có thể trở thành thánh nhân sao? Ha ha ha, đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa, chúng ta khí huyết chi lực. Đều muốn bị Tô Tôn cho nuốt sạch sẽ. Chậc chậc, mới nửa tháng, Tô Tôn liền đã đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Các ngươi nói, giờ phút này lục tinh thần linh cảnh hắn, lại phải mạnh đến mức nào, ít nhất cái kia thanh thần hậu duệ đã triệt để không phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha ha, nghe nơi này tiếng cười to, thanh thần hậu duệ mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút, hận không thể đem giày cởi ra, ngăn chặn đám người này miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như là giữa ngón tay cát, một ngày lại một ngày. Yêu ma giới tốc độ thời gian trôi qua, đảo là cùng thượng đẳng tinh vực giống như đúc, cũng không có cái gì cải biến. Lại là 2 tháng trôi qua, tại Tô Hàn đám người tiến vào yêu ma giới 3 tháng thời điểm, này lục đạo vòi rồng, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Cũng không phải là 5.000 chiến tộc nơi này, mà là văn nhân nông hàm chỗ cách kia nói. Chiến tộc thôn phệ mặc dù thông thả, có thể đây chẳng qua là ngay từ đầu, theo bọn hắn tu vi tăng lên, thôn phệ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Chủ yếu nhất là, bọn hắn số lượng nhiều nhất, có tới 5.000. Bất quá văn nhân nông hàm đám người chỗ khí huyết vòi rồng nơi đó, cũng chỉ còn lại có 1/10 tả hữu, chẳng mấy chốc sẽ bị chia cắt hoàn tất. Mắt thấy đại lượng tầm mắt đều hướng nơi này xem ra, văn nhân nông hàm không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Các người đám gia hỏa này, thật đúng là như là lang bầy một dạng, đáng hận ta chờ tốc độ cắn nuốt quá chậm a. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt hắn, vẫn là có một chút thỏa mãn. Hắn mi tâm sao trời, đã trong thời gian 3 tháng này mặt, theo ban đầu 7 viên màu đỏ thẫm, biến thành một khỏa màu xanh nhạt. Nhất tinh thần linh cảnh, lúc đó Tô Hàn trở thành tuần tra đại tôn, lần thứ nhất nhìn thấy văn nhân Nông Hàm thời điểm, người sau liền là đỉnh phong chân thần cảnh tu vi. Về sau, văn nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn một mực lưu tại Vạn Trọng Sơn nơi đó, cũng không có thời gian tới tu luyện, bọn hắn làm đời ngân giáp cổ thần tuần tra người, tự nhiên muốn thời khắc quan tâm yêu ma nhất tộc sự tình. Bây giờ, rốt cuộc mượn nhờ khí huyết này vòi rồng, đạt đến nhất tinh thần linh cảnh, cũng xem như thật đáng mừng. Tầm mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, văn nhân Nông Hàm bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn nhìn về phía địa phương, chính là Tô Hàn chỗ. Tô Tôn, ngươi, hắn chỉ Tô Hàn, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thấy Tô Hàn mi tâm phía trên, cái kia nguyên bản 6 viên ngôi sao màu xanh lục, tại lúc này lại là xuất hiện trách đi. Thứ 7 miếng sao trời nổi lên, lại là hư ảo. Rõ ràng thời khắc này Tô Hàn đã đạt đến lục tinh thần linh cảnh đỉnh phong, chỉ kém một tia, liền có thể đặt chân thất tinh. Người so với người, tức chết người, văn nhân Nông Hàm thê thảm dậm chân. Ta theo chân thần cảnh đột phá đến thần linh cảnh, đã vô cùng vui vẻ, có thể cùng ngươi so sánh, quả thực là. Được rồi, ngươi tại nhan trị bên trên không sánh bằng ta là được, mặt khác cũng không đáng kể. Tô Hàn im lặng, nhịn không được lắc đầu cười cười. Cái tên này quả nhiên rất tiện, cũng là cùng Lưu Vân, Lăng Tiếu bọn hắn có so sánh. Nếu không phải Tiêu Cầm Huyền tại Bì Bì Long chết về sau, liền trở nên trầm mặc ít nói, cũng là có thể đem 4 người bọn họ cùng tiến tới, tạo thành Phượng Hoàng 4 tiện khách. Đương nhiên, cũng nhất định phải thừa nhận, văn nhân Nông Hàm thật vô cùng anh tuấn, vượt qua tuyệt đại đa số nam tử. Tô Tôn, bằng không, văn nhân Nông Hàm cho Tô Hàn truyền âm, không cần. Không chờ hắn nói xong, Tô Hàn liền đem nó cắt ngang. Văn nhân Nông Hàm ý tứ, hiển nhiên là hy vọng cuối cùng này khí huyết chi lực, có thể để lại cho Tô Hàn, khiến cho hắn đi đến thất tinh thần linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Hàn không thích dạng này, như đều là người một nhà thì cũng thôi đi. Nhưng nơi này còn có thật nhiều trung lập tán tu cùng thế lực, bọn hắn tốn hao đăng thiên thạch tiến vào yêu ma giới, liền là tìm kiếm cơ duyên. Thật để bọn hắn giờ phút này rời khỏi, sợ là sẽ phải lòng sinh không vừa lòng, thậm chí là oán hận. Cho dù là bọn họ thật cam tâm tình nguyện dừng lại thôn phệ, Tô Hàn cũng xem như thiếu bọn hắn nhân tình, không đáng. Chủ yếu nhất là, Tô Hàn có lòng tin, cùng bọn hắn tranh đoạt, ngước mắt thời điểm, nhưng thấy tất cả mọi người đình chỉ thôn phệ, mang theo đủ loại vẻ mặt, hướng Tô Hàn nhìn tới. Hắn thấy rõ, những cái kia trung lập tán tu cùng thế lực, trong mắt đều tràn ngập không cam lòng, có thể lại sợ đắc tội Tô Hàn, cho nên không nữa thôn phệ. Chư vị không cần, Tô Hàn đang muốn mở miệng, có thể văn nhân Nông Hàm nơi đó, lại chuyển tới giống to một tiếng. Nhanh đoạt a, liền thừa cuối cùng những thứ này, lại không đoạt liền không có a, tiếng nói vừa ra, hắn lần thứ nhất bắt đầu thôn phệ. Những cái kia trung lập người lập tức kịp phản ứng, không nói hai lời, bày ra cực thần luyện thể công. Đối khí huyết chi lực tiến hành cướp đoạt. Mà Tô Hàn nơi này thì là nhìn thật sâu văn nhân Nông Hàm liếc mắt, thầm nghĩ cái tên này quả nhiên khôn khéo. Có hắn dẫn đầu, cái kia những người khác là có thể không cần cố kỵ. Dù cho này chút khí huyết chi lực đều bị Tô Hàn cho cướp sạch, đó cũng là Tô Hàn bản sự, bọn hắn không lại bởi vậy mà không vừa lòng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.